Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Chương 350 thi khôi tái hiện, chỉ là, ai cũng chưa nghĩ đến, ở nguyên năng phòng hộ cháo vỡ vụn nháy mắt, từ trên mặt đất đột nhiên thoán khởi hai chỉ màu xanh lục xúc tu. Trực tiếp quấn lấy thẻ bài, xúc tu cấp tốc sinh trưởng, trở nên lại thô lại trường. Đem cuốn thẻ bài xúc tu cao cao kình ở không trung. Bên cạnh một cây trên đại thụ, có một khác điều thô tráng xúc tu tiến đến tiếp ứng. Nháy mắt cuốn đi hai chương thẻ bài, cái này quá trình phi thường ngắn ngủi. Tốc độ mau đến liền đường thời đều có điểm trở tay không kịp. Bất quá cũng may, kia hai gã đắc thủ thị ma giả, cũng không có cảnh giác lập tức rời đi, có thể là nghĩ đến. Trên mặt đất dị thú căn bản bò không thượng đại thụ đi. Nơi này lại là hoang tàn vắng vẻ rừng rậm, liên tính vừa mới còn có ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ thức tỉnh giả. Hiện tại ở dị thú đại quân cuồng bạo hạ, cũng rút lui, căn bản không đáng sợ hãi. Cho nên cũng không khẩn trương, cái kia thị ma giả thu hồi cái kia xúc tu. Tiếp nhận tới nhìn thoáng qua là cái gì thẻ bài. Liền như vậy chậm trễ 2 giây. Chú định thị ma giả muốn thất bại, vẫn luôn ngủ đông ở hai gã thị ma giả phụ cận hai chỉ lang hồn thú. Đột nhiên từ rậm rạp lá cây nhảy ra tới, tốc độ cực nhanh nhằm phía cầm thẻ bài tên kia thị ma giả. Hắn giờ phút này động tác, đúng là một tay nhéo một chương thẻ bài đang xem, không nghĩ tới một trận giao nhau làm ảnh hiện lên trước mắt. Trong tay hai chương thẻ bài thế nhưng chẳng biết đi đâu. Tên kia thị ma giả kinh hãi, nhanh chóng quay đầu, chỉ nhìn đến hai chỉ cấp tốc bôn tẩu màu lam nhạt thân ảnh. Bá, một chút liền chui vào rậm rạp lá cây, thị ma giả đại hận. Gầm lên một tiếng, có người đánh lén, truy, hai gã thị ma giả, hướng về phía bôn đào lam ảnh liền đuổi theo qua đi. Cầm đầu thị ma giả, tiêu sái run lên áo choàng đen, nhảy lên rậm rạp lá cây. Không nghĩ tới nghênh diện xuất hiện lại là một chương bồn máu mồm to. Khách một tiếng, rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh truyền đến. Tên kia đi đầu nhảy lên đi thị ma giả. Trực tiếp thiếu một chân, a a a. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trên mặt đất loạn thành một nồi cháo dị thú. Rốt cuộc phát hiện trộm đi thăng cấp tạp người. Tất cả đều xúm lại hướng thanh âm nơi khởi nguyên. Có dị thú thế nhưng phát cuồng. Dùng sắc bén móng vuốt bái thụ thân, liều mạng hướng lên trên bò, không hề phòng bị, ném một chân thị ma giả, đau đến đứng không vững, từ trên thân cây ngã xuống. Hắn cũng biết, nếu liền như vậy ngã xuống, kết cục khẳng định là bị gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Cho nên hắn dùng hết toàn lực túm chặt thân cây, liền như vậy lung lay treo ở trên thân cây, một khác danh thị ma giả. Nhưng không có quan tâm yêu quý đồng bạn Mỹ Đức, bọn họ nhiệm vụ chính là mang về thẻ bài. Thiếu một chương, bọn họ nhất định phải chết. Hiện tại thẻ bài bị người khác đoạt đi rồi. Hắn nói cái gì cũng này đây đoạt lại thẻ bài làm chủ yếu mục đích. Đuổi theo Lam Ảnh đào tẩu phương hướng liền đi qua, đối diện hai cái thị ma giả. Vừa thấy vốn dĩ tới tay thẻ bài, cư nhiên nháy mắt đã bị người khác cướp đi. Nhanh chóng làm ra đáp lại, hướng về đối diện phương hướng đuổi theo qua đi, thẻ bài nhất định không thể có thất. Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên đều ở trong lòng vui sướng. Kia hai mặt lam ảnh, đúng là đường thời hai chỉ lang hồn thú. Hình thể không lớn, gầy gầy cao cao, ẩn núp cùng tốc độ đều là cực hảo. Thẻ bài bị chúng nó cướp đi, lại là ở cành đan sen cành khô chi gian. Người cân bằng cảm tuyệt đối không có tứ chi chấm đất lang hồn thú hảo. Bọn họ đương nhiên sẽ không mặc kệ hai cái thị ma giả qua đi hỗ trợ. Cũng đều theo qua đi. Đánh chết thị ma giả truy lại đây tên kia thị ma giả. Đôi mắt mở to đại đại. Để ngừa cùng ném mục tiêu. Ngay cả như vậy, hắn đang nhìn hai cái màu lam nhạt thân ảnh nhằm phía một con thô tráng thân cây khi. Đột nhiên hư không tiêu thất. Liền như vậy biến mất ở rậm rạp cành lá che đậy hắc ám giữa, đường thời giờ phút này cả người bọc. Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra, mặt trên cơ hồ nghiêng xé rách áo giáp ra, miệng vết thương còn ở. Vết máu cũng còn ở. Hắn giấu ở bóng ma. Ở như vậy ánh trăng chỉ có thể thưa thớt xuyên thấu qua cành lá bắn xuống dưới ban đêm. Căn bản vô pháp phát hiện hắn, ở tên kia thị ma giả tiến lên lúc sau. Lang tộc lãnh tụ mới từ bên cạnh lá cây chui ra tới. Thật lớn hình thể đi ở thô tráng cành khô thượng, bước miêu chạy bộ hướng treo ở cành khô thượng thị ma giả. Tên kia thị ma giả đang muốn ra sức bỏ lên tới. Hắn đoạn rớt chân đau đến hắn cả người nhũn ra, mồ hôi lạnh giống trời mưa giống nhau đi xuống tích, hoàn toàn điều động không đứng dậy nguyên năng. Đương hắn đang ở nỗ lực cầu sinh thời điểm, ngẩng đầu liền thấy một đôi xanh mượt đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, a a a. Lại hét thảm một tiếng, một khối vô đầu thi, từ trên thân cây rớt đi xuống, còn không có rơi xuống đất, ở giữa không trung, đã bị nhảy lên tới dị thú cấp phân thực cự lang ghét bỏ đem trong miệng đầu người quăng đi xuống. Nó chưa bao giờ ăn đầu thạc, không có thịt không nói, còn gặm bất động, cự lang để liếm bên miệng dính vết máu mau, nó muốn đem vết máu liếm sạch sẽ, bằng không hắn chủ nhân sẽ không sờ nó. Khẳng định sẽ ngại nó dơ, cự lang nỗ lực nửa ngày, lại đem tích ở móng vuốt thượng huyết cũng cấp liếm sạch sẽ. Sau đó dơ một con đại móng vuốt, tạm dừng trong chốc lát, học miêu rửa mặt bộ dáng, dùng móng vuốt cho chính mình, giặt sạch mặt, như vậy là có thể càng sạch sẽ không lưu lại vết máu, nhiệm vụ hoàn thành, cự lang bước tiểu toái bộ, vui sướng trở về lĩnh thưởng, tên kia thị ma giả. Sốt ruột đuổi tới hai chỉ màu lam nhạt thân ảnh biến mất vị trí. Phát hiện cái gì cũng không có, thật sự biến mất, đang lúc sốt ruột khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, sát khí ập vào trước mặt, kia thị ma giả phản ứng phi thường nhanh chóng, trở tay vung lên, màu xanh lục xúc tu triền đến phía sau cành thượng, hắn dùng sức lôi kéo, người đã không ở vừa rồi vị trí thượng, đường thời quét ngang lại đây một đao. Chém cái không, đường thời ẩn với trong bóng tối. Không có xuất hiện, kia thị ma giả phẫn nộ phát cuồng. Bọn họ thật vất vả đắc thủ thẻ bài. Cư nhiên liền như vậy bị người khác đoạt đi rồi. Hắn như thế nào có thể cam tâm? Người nào, ra tới, dám cùng chúng ta đoạt thẻ bài. Diệt ngươi toàn thành, thị ma giả kiêu ngạo hét lớn. Diệt ta toàn thành, đường thời lãnh đạm thanh âm truyền ra tới. Người cũng chậm rãi đi ra bóng ma chỗ, xuyên thấu qua cành lá vài miếng ánh trăng, đầu ở hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra mũ choàng thượng. Thấy không rõ đường thời gương mặt, ngươi tưởng như thế nào diệt, thị ma giả ở đường thời sau khi xuất hiện, sớm đã âm thầm triển ở trên thân cây xúc tu, nhanh chóng triển hướng đường thời đứng ở trên thân cây hai chân. Đường thời huy đao chém đứt, mũi đao thẳng chỉ đối diện thị ma giả. Chỉ bằng điểm này bản lĩnh, dám nói diệt ta toàn thành, không cần coi khinh thị ma giả. Người nọ gầm lên một tiếng, cành khô thượng đột nhiên trường ra vô số xúc tu, cùng nhau hướng tới đường thời công qua đi. Đường thời đứng thẳng bất động, chờ đối phương công kích lại đây. Viêm tự liền ở phụ cận, hắn là sẽ không làm hắn có việc, phỏng chừng liền làm hắn cơ hội ra tay cũng không cho quả nhiên. Trong bóng đêm màu bạc hiện lên, vèo vèo vèo thanh phá phong mà đến, tập kích lại đây xúc tu, tất cả đều bị băng chùy đinh ở cành khô thượng, ngươi huyết khí còn không có khôi phục. Đừng cùng hắn lãng phí thời gian, thanh âm liền vang ở thị ma giả phía sau. Kia thị ma giả sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nhanh chóng xoay người, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Tiếp theo chính là phun trào mà ra máu tươi, kia thị ma giả mãn nhãn khó có thể tin. Mở to hai mắt, từ trên thân cây rớt đi xuống. Hắn cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Phía sau cư nhiên đứng cá nhân. Đứng bao lâu, khi nào ở nơi đó. Hắn cư nhiên hoàn toàn không cảm giác được. Sao có thể, nghĩ đến lại nhiều, cũng trốn bất quá tử vong vận mệnh. Chờ hắn chính là một mảnh há mồm chờ đợi dị thú, đường thời nhìn ngã xuống thị ma giả. Nhướng mày nói, ngươi chừng nào thì, cũng trở nên như vậy, tàn nhẫn độc ác. Nhớ rõ phía trước, viêm tự mỗi lần nhìn đến đường thời giết người, luôn là tức giận phi thường. Cứ việc Đường Thời giết đều là chết chưa hết tội nhân cha. Viêm Tự vẫn cứ không vui, không nghĩ tới hiện tại, nhưng thật ra biến thành Viêm Tự nói, cùng ngươi đãi lâu rồi, Đường Thời phụt cười ra tới. Viêm Tự cũng gợi lên khóe miệng, vươn một bàn tay, cắp cành khô một khắc đầu Đường Thời. Đi thôi, chúng ta có thể đi trở về. Chiến Dung cũng nên giải quyết kia hai người, hảo, Đường Thời hướng về Viêm Tự đi qua đi. Mới vừa bán ra một bước, liền cảm giác được phía sau có không tầm thường hơi thở. Viêm Tự hô to thanh cũng tùy theo vang lên, tiểu tâm mặt sau, Viêm Tự ra tiếng đồng thời. Người đã vọt qua đi, phía sau tiếng xé gió đánh úp lại. Tốc độ phi thường mau, Đường Thời về phía sau một ngưỡng. Năm căn đao nhọn giống nhau tiêm chảo, dán Đường Thời cổ cắt qua đi, một cái có được từ chi hình người hắc ảnh từ Đường Thời trước mặt nhảy tới. Nhảy đến đối diện cành khô thượng, kia hắc ảnh ngồi xổm trên thân cây, hai tay rũ với hai chân chi gian, bắt lấy dưới thân thân cây, hai điều chân sau lại lần nữa dùng sức, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt lại lần nữa nhào hướng Đường Thời, trải qua vừa mới kia một kích. Đường Thời vốn là đứng thẳng không xong, thấy đối phương lại lần nữa đánh tới, dứt khoát từ bỏ vững vàng, rớt xuống thân cây, đôi tay bắt lấy thân cây, thân thể ở không trung một cái ném đãng, đem phác lại đây hắc ảnh, lại lần nữa đạp trở về. Trong bóng đêm, kim quang chợt lóe, kia hắc ảnh bị Viêm Tự trực tiếp chảm thành hai đoạn, rớt tới rồi dưới tàng cây, rơi xuống đi xuống thi thể. Ở trải qua ánh trăng chỗ thời điểm, Đường Thời rõ ràng thấy rõ là thứ gì, Viêm Tự nhanh chóng đi qua đi. Đem treo ở trên thân cây Đường Thời kéo lên, Đường Thời thở phì phò, nhìn về phía chung quanh, là Thi Khôi, cái kia hắc ảnh, đúng là bọn họ ở Kỳ huyện gặp được Thi Khôi, chú thuật sư Sủng Nhi. Viêm Tự đồng dạng nhìn lướt qua bốn phía, trong bóng đêm, vẫn cứ tồn lưu chữ kia cổ hắc ám hơi thở. Đơn từ kia hắc ảnh hình thể, tốc độ cùng công kích phương thức, Viêm Tự liền đoán được đó là cái gì. Hắn từng cùng Thi Khôi đối chiến quá, đối Thi Khôi tốc độ cùng hung ác trình độ phi thường hiểu biết. Chẳng qua lúc ấy, chỉ có một con Thi Khôi. Hiện tại, chung quanh hắc ám giữa, ẩn tàng rồi không ít. Xem ra tại đây đoạn thời gian, tên kia chú thuật sư một chút cũng không nhàn rỗi. Cư nhiên chế tạo ra nhiều như vậy Thi Khôi ra tới, Đường Thời thấp giọng nói. Vị trí này bất lợi với chúng ta chiến đấu. Thi Khôi hình thể gầy tiểu, động tác linh hoạt, so với chúng ta càng có thể ở thân cây chi gian hoạt động. Cần thiết muốn đem chúng nó dẫn tới một cái trống trải địa phương. Ngăn chặn Thi Khôi nhảy lên năng lực, mới có phần thắng, Thi Khôi sẽ không làm chúng ta rời đi, như vậy tốt tác chiến vị trí. Đối phương không có khả năng làm cho bọn họ tồn tại rời đi nơi này, thầm thì. Chung quanh vang lên nặng nề thanh âm này Viêm Tự nghe được quá, đúng là Thi Khôi tiếng kêu, Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau. Ở chung quanh Thi Khôi cùng nhau phát lại đây thời điểm. Bọn họ lập tức kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, hai chỉ tọa kỵ đỉnh nồng đậm cành lá xuất hiện, Đường Thời cùng Viêm Tự nhanh chóng nhảy lên chính mình tọa kỵ. Tuyết sắc Griffin dùng sức chấn cánh, đánh gãy một mảnh cánh, rốt cuộc chạy ra khỏi cành trong bao, dừng lại ở rừng rậm phía trên. Hết chương.